Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, trò chơi cái kia kết thúc. Tiêu Diễm, lạnh nhạt âm thanh truyền đến, Hoàng Cực Thánh Địa các đệ tử, đều kinh hãi ngửa đầu nhìn lại, thấy một lần phía dưới, bọn hắn nhất thời không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh. Ùn ùn kéo đến, lít nhà lít nhít đem trọn cái bầu trời đều bao phủ lại tầng mây bên trong. Lộ ra một khỏa to lớn long đầu, thân thể của nó tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Con rồng này toàn thân thấu bạch, sáng long lanh trong suốt, nhìn qua khí thế cực kỳ bất phàm. Nó dương nanh múa vuốt, uốn lượn gào thét, phá không mà tới, long đầu phía trên. Đứng ở một người lãnh đạm thân ảnh, hắn đứng chắp tay, dáng người thẳng, cặp mắt hờ hững đang tại cúi đầu lấy đám người. Là Diệp Hiên, tất cả Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử, đều giật mình nảy người, đồng loạt lùi lại mấy bước. Người có tên, cây có bóng, Diệp Hiên uy danh thế nhưng là hắn tự mình một tay đánh xuống. Hoàn toàn không phải Tiêu Diễm cái này bị ngạch nâng lên đi thánh tử nhưng so sánh. Tiêu Diễm, đừng lẩn trốn nữa, ngươi cho rằng bản đế tử không thấy được ngươi sao? Diệp Hiên âm thanh tiếp tục vang lên, ánh mắt của hắn cũng rơi vào dấu ở trong đám đệ tử Tiêu Diễm trên thân. Tiêu Diễm sau khi nghe được, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Hắn không muốn thừa nhận, vừa mới nhìn thấy Diệp Hiên lúc, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi suy nghĩ. Sau khi hít sâu một hơi, Tiêu Diễm chậm rãi theo trong đám đệ tử đi ra. Diệp Hiên, nơi này là Hoàng Cực Thánh Địa, không phải người có thể dương oai địa phương. Tiêu Diễm cố lấy dũng khí, hướng phía Diệp Hiên quát. Thanh âm của hắn rơi xuống, Hoàng Cực Thánh Địa chúng đệ tử nhất thời nhao nhao lớn tiếng khen hay dâng lên. Đại sư huynh tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Đại sư huynh nói không sai, chúng ta Hoàng Cực Thánh Địa còn chưa tới phiên ngươi Diệp Hiên đến diệu võ dương oai. Người khác đem ngươi trở thành đế tử, nhưng ở ta Hoàng Cực Thánh Địa trong mắt, ngươi còn chưa xứng làm đế tử. Đúng, muốn nói đế tử, cũng chỉ có chúng ta đại sư huynh mới xứng với. Hoàng Cực Thánh Địa không chào đón Diệp Hiên đã lâu, đến mức bọn họ một đám đệ tử, đối với Diệp Hiên căn bản cũng không có bất luận cái gì kính ý. Tiêu Diễm nghe được bốn phía âm thanh, trên mặt bất giác lộ ra một tia nụ cười sảng khoái đến. Đừng nhìn ngươi Diệp Hiên như thế nào phong quang, nhưng ở Hoàng Cực Thánh Địa, ngươi vĩnh viễn không được hoan nghênh. Diệp Hiên lãnh đạm ánh mắt quét qua một đám Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử, trên mặt không vui không buồn, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, theo trong hư không đạp không mà đến. Mấy bước ở giữa, Diệp Hiên rơi vào mặt đất, chắp tay nhìn về phía Tiêu Diễm. Cái kia chấm dứt, Tiêu Diễm không có chút nào cảm giác sắc thái âm thanh, tựa như lợi kiếm đâm về Tiêu Diễm. Tiêu Diễm nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hôm nay vẫn không có nắm chắc bao nhiêu khí năng đối mặt Diệp Hiên. Người ta ước hẹn không nên còn có 2 năm sao? Người vậy mà không nhìn ước định. Tiêu Diễm khó thở, hắn bỗng nhiên giống to. Hiện tại cùng Diệp Hiên đánh, hắn làm sao đánh thắng? Diệp Hiên khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười, ngạo nghễ cười nói, cho tới bây giờ ngươi lại còn không rõ, ngươi Tiêu Diễm đã không xứng chơi màn trò chơi này. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên hướng phía Tiêu Diễm nắm vào trong hư không một cái. Kinh khủng khí kình trong nháy mắt bắn nhanh mà ra. Tiêu Diễm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi thần sắc. Hắn phát hiện, Diệp Hiên thực lực tiến vào lại tăng vọt một chút. Cái này sao có thể? Hắn tốc độ phát triển vì sao nhanh như vậy? Tiêu Diễm không cam lòng, cực độ không cam lòng. Nhưng Diệp Hiên phóng thích ra khí kình, lại không phải do Tiêu Diễm tới làm chủ. chỉ ở trong chốc lát, Tiêu Diễm thì đã bị Diệp Hiên giữ cổ họng nhấc lên. Bốn phía nguyên bản thanh âm huyên náo, bỗng nhiên ngừng lại, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Diệp Hiên cùng Tiêu Diễm. Tại chúng đệ tử trong suy nghĩ, sẽ không kém hơn Diệp Hiên Tiêu Diễm, thậm chí ngay cả Diệp Hiên tùy ý vồ một cái cũng đỡ không nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ